Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực, chương 71 khiến cô ta vĩnh viễn không thể chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần Vũ nhìn cô chằm chằm, ngọn lửa trong mắt như muốn đốt cháy cô, Hứa Tuệ Tuệ vùi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vào lòng anh. Lục Thần Vũ cúi đầu, hướng về đôi môi đỏ của cô. Hứa Tuệ Tuệ chu miệng né ra, vì môi cô tê lắm rồi. Lục tiên sinh, đến giờ đi ngủ rồi. Cô nhắc nhở, Lục Thần Vũ nằm thẳng vào giữa giường, nhìn đèn treo thủy tinh lấp lánh trên trần nhà, anh đưa tay che khóe mắt đỏ bừng, sau đó đáp. Chăn cho cô, em ngủ đi, ngủ ngon. Hứa Tuệ Tuệ nằm trong lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Thần Vũ hôn nhẹ trán cô, dần thả lỏng trong mùi thơm thân thể trong veo của thiếu nữ. Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, Ngô Hạo lại gọi tới. Lục Thần Vũ nhìn qua khuôn mặt say ngủ của Hứa Tuệ Tuệ, nhận cuộc gọi. Giọng nói sắp phát điên của Ngô Hạo vang lên trong điện thoại. Tuệ Tuệ, cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh. Lục Thần Vũ ngắt lời, em ấy ngủ rồi. Quả nhiên, Ngô Hạo sững lại, không nghe thấy cả tiếng hít thở. Lục Thần Vũ nhếch môi hờ hững, giọng nói trầm thấp ung dung bình thản. Ngô thiếu, Tuệ Tuệ rất mệt, đang ngủ trong lòng tôi rồi, lúc nãy rất xin lỗi anh, chúng tôi đang sinh hoạt vợ chồng, không nghe điện thoại của anh. Lục Thần Vũ nói xong thì cúp máy luôn. Hứa Tuệ Tuệ tới bệnh viện thăm Thím Hoa, vừa tới cổng bệnh viện thì thấy Hứa Thiên Huệ. Sắc mặt cô ta trắng bệch, hai mắt sưng đỏ, có thể thấy buổi tiệc đính hôn thất bại khiến cô ta bị ảnh hưởng thế nào, dù sao cũng đã bước một chân vào hào môn mà lại bị kéo tụt lại xa. Hứa Tuệ Tuệ, tôi hỏi chị, anh Ngô Hạo đâu, chị quyến rũ anh ấy đi đâu hả, vì sao tôi không gọi được cho anh Ngô Hạo? Hứa Thiên Huệ nhìn Hứa Tuệ Tuệ cực kỳ oán độc, cô ta không liên lạc được với Ngô Hạo, sắp phát điên rồi. Hứa Tuệ Tuệ mỉm cười. Hứa Thiên Huệ, cô tìm Ngô Hạo sao, nhưng tôi cũng không biết Ngô Hạo ở đâu nha. Hứa Tuệ Tuệ, chị nói dối, chính chị mê hoặc anh Hạo khiến anh ấy không để ý tới tôi. Hứa Thiên Huệ, tôi không lừa cô, phải rồi, đêm qua Ngô Hạo gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe máy. Sao cơ? Hứa Thiên Huệ sững sờ trong khi cô ta tìm Ngô Hạo. Khắp mọi nơi thì anh lại gọi điện cho Hứa Tuệ Tuệ trắng đêm. Hứa Thiên Huệ siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không thấy đau. Tôi còn có việc không rảnh tiếp cô. Hứa Tuệ Tuệ vào bệnh viện. Trong bệnh viện, Hứa Tuệ Tuệ nhận được WeChat của Hạ An An. Tuệ Tuệ, cậu khiêu khích Hứa Thiên Huệ như vậy, không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu sao? Hứa Tuệ Tuệ trả lời, tớ đã chờ ngày này rất lâu rồi. Hứa Thiên Huệ ngơ ngác về nhà, tìm Triệu Uyển Nhan. Mẹ ơi, anh Ngô Hạo không cần con nữa, anh ấy bị con hồ ly tinh Hứa Tuệ Tuệ kia mê hoặc, con thật sự không cam lòng, con muốn Hứa Tuệ Tuệ chết đi, chị ta chết thì tất cả sẽ kết thúc, anh Ngô Hạo vẫn là của con. Sắc mặt Triệu Uyển Nhan cũng rất khó coi, từ khi Hứa Tuệ Tuệ về thì lần nào giao đấu cũng kết thúc trong thất bại của bọn họ. Mơ ước lớn nhất của bà ta là gả cả hai đứa con gái vào Tức Đại Hào Môn của Hải Thành, ban đầu Hứa Thiên Huệ sắp thành công rồi, nhưng lại bị Hứa Tuệ Tuệ phá hoại. Bây giờ, rất có thể Ngô Hạo sẽ nối lại tình cũ với Hứa Tuệ Tuệ, chờ khi Hứa Tuệ Tuệ trở thành thiếu phu nhân của Ngô gia, nếu vậy thì mọi cố gắng của bọn họ sẽ trở nên vô ích. Triệu Uyển Nhan lấy khăn tay lau hết nước mắt trên mặt Hứa Thiên Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huệ, mẹ sẽ giải quyết chuyện Hứa Tuệ Tuệ, tin mẹ, lần này mẹ sẽ cho cô ta vào địa ngục khiến cô ta vĩnh viễn không thể chạy thoát. Cách chương.